Sống cùng Vạn Tuế, chương 772, chương, góc truyện audio.com, sao tầm bên có người, hoặc ở Trương Vân Tiểu Cốc lanh canh trước mặt của các nàng. Thu Diễm Thường Đình Cam Sở cùng Lục Minh thề không lưỡng lập thái độ. Chỉ có Trương Ấm Áp một cái biết, ở trong bóng tối, cái này cân tiểu kiêu ngạo khổng tước quả thực tựa như Lục Minh nữ đại tớ, mặc hắn đùa bỡn. Miệng của nàng không buông tha hắn, nhưng là thân thể hoàn toàn không đề phòng. Cơ hồ, Lục Minh tất cả bóng tối mặt thứ gì đó cũng có thể tùy ý phát tiết ở trên người của nàng, chưa từng có người nào có thể làm được điểm này. Có nàng, tin tưởng Lục Minh sẽ không nữa tích lũy cái gì bóng tối trong lòng, bởi vì, hắn có thể ở trên người của nàng đại lượng phát tiết. Trương Ngu Chỉ Hoãn cảm thấy Trừ Thu Diễm Thường tính cách yêu thích có chút cùng người khác bất đồng ở ngoài, thật ra thì khác rất bình thường, có thể là bởi vì tựa như Chi Chu Tinh dường như nữ nhân, là sâu như vậy thương hắn. Đem yêu cùng hận vuốt ve ở chung một chỗ, biến thành cực đoan. Bình thường không bộc phát tựa như trầm mặc sông băng, một khi bộc phát ra, đó chính là để cho giò chút điểm dâng lên xí nhiệt hỏa sơn. Cho nên, mới có thể như vậy. Trên thế gian, có rất nhiều tình nhân do ái sinh hận, hơn nữa hận chân cả đời, do hôn mật vô gian, hình dạng như một người đích tình lữ. Biến thành nhai tí tương báo, nguyền rủa không thôi cả đời cũng không tha thứ đối phương cừu nhân, nhưng Thu Diễm Thường lưới, nét tốt ngược lại. Nàng do hận sinh yêu, vô luận nàng là như thế nào hận hắn, oán hắn, lòng của nàng, thủy chung cũng không có đem hắn quên mất. Phía trước nàng làm hết thảy, cũng chỉ là trả thù tuyển bị, được, ở trong sinh hoạt. Thu Diễm Thường trừ tương đối kiêu ngạo, khác đều rất bình thường, đi học thành tích ưu tú, công tác xuất sắc, duy nhất khuyết điểm chính là cùng Lục Minh trời xanh tương khắc, đoán chừng đây là kiếp trước thiếu ở dưới nghiệt duyên. Lục Minh tới hai ngày, mọi người càng hơn, không nỡ rời đi cái này thần bí cổ mộ. Nhiều hơn nữa ngốc một ngày sao, ngày mai, nữa chơi một ngày trở về đi, nhân ra còn không có nhìn Dạ Minh Châu đâu rồi, người nữa ta đi xem một chút, còn có quái thú ta cũng vậy muốn xem quái thú. Có lẽ trừ chân chính cổ mộ ở ngoài, còn có một bí đạo, còn có một cổ mộ, chúng ta tìm tiếp đi, mọi người dùng đủ loại lý do cùng lấy cớ, đem Lục Minh lạnh xuống tới. Cứ như vậy, thời gian, qua một ngày vừa một biết. Một tuần lễ đã qua, thập độc nửa tháng đã qua. Bắt đầu mấy ngày, chúng nữ còn các hữu tâm tư của mình cùng căng thẳng, nhưng là theo ở chung thời gian càng lâu. Mọi người tâm cũng để vượt qua mờ, một mình thân mật hoan ái thử qua, hứng thú không giảm, dứt khoát thử một chút cùng người khác cùng nhau song phi, thậm chí, Trương Vân cùng đã được đền bù tâm nguyện cốc lanh canh, còn mời thượng dũng cảm Quách Tiểu Duy, đến thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ tỷ thí đại ma vương đại loạn đấu. Đêm thượng chiến đấu rất kịch liệt, cho dù tham chiến chúng nữ đều tận lực bị đè nén thanh âm, nhưng người khác vẫn có thể đủ nghe được một chút như ẩn như hiện tiếng động. Từ Thanh Mai lòng tham chua, nhưng giả vờ không biết. Nàng đã sớm nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Thân là thê tử dai dai bất kể, nàng cái này ngoại nhân quản hắn khi gió chuyện gì, rồi hãy nói tiểu tử này nếu là trung tình như một cái kia mọi người ai cũng không có loại này cơ hơn đối với tình cảm quân quýt các loại. Góc truyện audio.com Mâu thuẫn, nàng lựa chọn bỏ qua. Tiểu Hoa giống như tiên tri giống nhau âm thầm chỉ đạo thiếu nữ xinh đẹp các chiến sĩ chiến đấu kỹ xảo. Ở nàng chỉ đạo xuống, thiếu nữ xinh đẹp các chiến sĩ chiến lực cùng kỹ xảo lần thăng, về phần ngoại viện Mỹ nữ dòng binh đoàn trưởng Trương Ngu Ái cùng kiêu ngạo hấp tinh nữ vương Thu Diễm Thường. Có khi nghe được tiếng vang có không nhịn được thường có đã ở tình hình chiến đấu kịch liệt nhất dưới tình huống, gia nhập xưa nay chưa từng có đại loạn đấu ở bên trong, mặc dù cuối cùng không có đạt được thắng lợi, nhưng chúng nữ vì vậy làm sâu sắc chiến hữu tình hữu nghị. Đại ma vương rất cường đại, không dễ dàng chiến thắng. Nhưng là, đây không phải là vấn đề. Khiêu chiến đại ma vương cơ hội vừa không ngừng lần này, chỉ cần chúng nữ nguyện ý các nàng tùy thời cũng có thể giết vào đại ma vương chỗ ở hành cung cái lều. Đây là ngăn cách thế giới, không người biết được nơi này phát sinh hết thảy. Cũng không đạo đức luật pháp ước thúc hết thảy, đều theo tâm ý của các nàng. Đừng quá kiêu ngạo, cuối cùng có một ngọc ta sẽ đánh bại hắn, đây là khác nữ hiệp không phục hừ hừ. Chào đại thúc lợi hại, đáng tiếc không có cách nào trộm chụp được tới đây là hai cái lá gan rất lớn dám ở đại loạn đấu lúc lẻn vào nhìn lén lại bị đại thúc bắt lại ra sức đánh cái mông tiểu yêu nữ. Đại sắc lăng, đầu óc tất cả đều là loại đồ vật này, ghét nhất thần mã nhũ hải rồi. Đây là khác đem lục thần còn đồng hoàn làm đường đậu ăn đại tiểu thư đối với sự kiện đánh giá. Cổ đại, hoàng đế có tam cung lục viện 72 phi tần tần rất bình thường, đây là khác tư tưởng giống như cổ đại cung nữ dường như đồ đệ. Về nhà rồi hãy nói, ta mới không cần ở nơi này, đây là khác ước mơ lãng mạn chuẩn bị một mình cùng quái nhân ca ca cùng chung chia sẻ ngọt ngào lần đầu tiên chuôn phao. VN Long nữ, không quan tâm mọi người tâm thái như thế nào, tất cả mọi người không có quá kháng cự loại này kinh thế hãi tục đại loạn đấu. Các nàng không nghĩ tới tốt hơn đích phương pháp xử lý để giải quyết, cho nên cũng là hy lý hồ đồ. Dù sao, đi theo tên kia bên cạnh liền nhất định loại này vận mệnh. Để cho chúng nữ cao hứng chính là ở thần bí cổ mộ riêng hoàn cảnh, ngăn cách không cần lo lắng bất kỳ thế tục ánh mắt cùng áp lực ở chỗ này, cái gì luật pháp ước thúc cũng là mây trôi. Đồng thời, mọi người cũng dễ dàng bỏ qua sinh ra trợ giúp lẫn nhau, hữu hảo ở chung không khí. Trong bóng tối tuy nói Lục Minh tiểu tử này ở bên người, dù sao vẫn là có chút sợ, như vậy quần thể cuộc sống, mọi người mới càng thêm an tâm. Hơn nữa ở trong bóng tối, vừa rất dễ dàng bỏ qua tiêu trừ lúng túng. Bình thường cùng yêu mến hắn thân mật hạ xuống, làm chút ít động tác. Biểu hiện mình, bóng tối không thể nghi ngờ là tốt nhất đất ấm. Bắt đầu hai ngày, từ Thanh Mai cùng Trương Vân hoặc là Thu Diễm thường các nàng mấy cái cơ hồ không lời nào để nói, Lâm Vũ Hàm, núi đá hai đạt nhu các nàng cùng Trương Ngu cưới tiểu cốc lanh canh các nàng, làm không có bất kỳ trao đổi. Các nàng, cũng không phải là một cái cuộc sống vòng tròn người. Nhưng là theo thời gian ở chung, hơn nữa tiểu hoa bằng cùng ngọt cái này quỷ tinh linh rất cho lực điều hòa sinh động, dần dần, tất cả mọi người hỉ hả chơi làm một đoàn, mặc dù vẫn không thể nói thành thân như tỉ muội, nhưng ít nhất lẫn nhau chấp nhận sự tồn tại. Góc chuyện audio.com, của đối phương, cũng nếm thử hữu hảo ở chung. Một bước này, là tiêu trừ ngăn cách chỗ mấu chốt. Nếu như đi ra ngoài, trở về Lam Hải, hoặc là trở về Hồng Kông. Như vậy sẽ không có như vậy ở chung cơ hội. Lục Minh cũng đem có vô số người tìm, có thật nhiều chuyện, để cho hắn bận không qua nổi, không thể nào giống như nữa như bây giờ. Theo của mọi người nữ bên cạnh, một điểm trọng yếu nhất, hắn không thể nào cùng tất cả mọi người ở cùng một chỗ, vô luận là ngoại giới ánh mắt hay là chúng nữ cuộc sống của mình vòng tròn, cũng không thể giống như bây giờ hòa hợp cuộc sống ở một kẻ tiểu hoàn cảnh chung. Ở thần bí cổ mộ giống như Lâm Vũ Hàm, Mục Thuần Nữ Hoàng, Ôn Nhu, 20 Ngọt, Giang Tiểu Lệ cùng Bồ Tử Kỳ các nàng tuổi nhỏ lại mấy cái, dễ dàng nhất ở chung, cho vui đùa đúng trọng tâm định rồi đối phương. Nếu là trở lại Lam Hải, các nàng đi làm, đi học. Không thể nào lâu dài sống chung một chỗ, còn có Trương Vân, Cốc Lanh Canh, Quách Tiểu Duy cùng với Trương Ấm Áp Ngu, Thu Diễm Thường, Từ Thanh Mai, Chờ Hoa, lại càng mấy cái bất đồng vòng tròn người, không thể nào có điều giao tập. Chỉ có ở nơi này thần bí trong cổ mộ, mọi người mới có thể buông ra vốn có thân phận, nếm thử cùng người khác hữu hảo sống chung. Cho nên, ở Nhiếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn các nàng âm thầm ngầm đồng ý dưới tình huống, tất cả mọi người tranh thủ nhiều chút thời gian hiểu rõ đối phương, hy vọng tiêu trừ không hiểu nhau tiểu dư dị van xin cùng. Lục Minh cũng không phải là người bình thường, thế tục chung cái loại này hôn nhân hạn chế đối với hắn mà nói là không thể nào. Hơn nữa, buông tha cho một ít nữ hài tử cũng không phải là mọi người nguyện ý nhìn thấy kết quả. Buông tha cho người khác tương đương buông tha cho bản thân. Tất cả mọi người cần phải duy trì một lần loại ở chung, trạng thái, nếu như dùng người bình thường hôn nhân lý niệm tới hạn định, tất cả mọi người có mất đi một lần loại cơ hội. Ai cũng không nỡ buông tha cho. Vì vậy, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là tất cả mọi người ở chung một chỗ, nhiễm ở cuộc sống. Các ngươi từ từ chơi sao, chúng ta còn muốn luyện công. Có lẽ cái này nhiễm mộ thật có bí đạo đâu rồi, các ngươi tìm tiếp sao? Mặc dù Nhiếp Thanh Lam, Cảnh Hàn cùng Trầm Khinh Vũ cái này ba cái chân chính quyết định mọi người vận mệnh thê tử cũng còn không có tỏ thái độ, chưa nói lập tức hoan nghênh mọi người tiến vào Lục Minh cái kia thiên tiên trong bảo khố cảnh cùng nhau cuộc sống, nhưng có thể khẳng định là tất cả mọi người sẽ có cơ hội như thế. Tiến vào thời gian, đem thị ư mỗi người biểu hiện. Không thể nhiễm kết hoặc là không cách nào tiếp nhận người khác ích kỷ người, đúng vậy tuyệt đối sẽ không được thỉnh mời, không có quần thể làm một người người độc chiếm làm ra nhượng bộ khả năng. Vấn đề duy nhất chính là như thế nào hợp lý nhất để cho tất cả mọi người tiếp nhận một lần loại cuộc sống, giảm bớt thói quen lý niệm đánh sâu vào. Điều này cần mọi người bản thân đi thích ứng. Mọi người tính cách bất đồng, quan niệm bất đồng, không chịu nhận cùng. Cho nên, tin tưởng mỗi người tiến vào bên trong cuộc sống thời gian cũng sẽ có điều bất đồng, cái này cũng không chỉ là Trầm Khinh Vũ hoặc là Nhiếp Thanh Lam các nàng gật đầu, mà là mọi người có hay không thật đã làm xong cái loại này chuẩn bị. Lục Minh võ công càng ngày càng mạnh, mơ hồ có vấn, góc chuyện audio.com, đỉnh thiên đạo chi cảnh có lẽ trong truyền thuyết đại đạo trường sinh thanh xuân vĩnh ở lại đang ở mọi người trước mắt. Có lẽ mọi người có trăm năm, mấy trăm năm, thậm chí càng lâu sinh hoạt chung một chỗ. Có hay không mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng đây, cho dù một mình trong lòng chuẩn bị kỹ càng, như vậy có hay không có thể vĩnh viễn cùng người khác cùng nhau cuộc sống đây. Những thứ này cũng không phải là chuyện nhỏ, biện pháp giải quyết phải là mỗi người đều giao ra của mình chân thành cùng tha thứ, buông tha cho ích kỷ cùng mọi người cùng chung cuộc sống. Trở lại thực tế thế giới, tin tưởng sẽ không còn có tốt hơn cơ hội để giải quyết những vấn đề này. Thần bí cổ mộ ngăn cách đây cũng là mọi người thể nghiệm cùng thích ứng thời cơ tốt nhất, nếu như ở thần bí trong cổ mộ đều không thể tốt lắm cuộc sống, không cách nào tốt lắm sống chung, như vậy chỗ khác thì càng không cần nghĩ. Niếp Thanh Lam, Cảnh Hàn cùng Trầm Khinh Vũ các nàng đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên các nàng tận lực cho thời gian cùng không gian, để cho phía ngoài bằng đi thích ứng cùng câu thông. Cuộc sống ở thiên tiên trong bảo khố cảnh bằng thì không có vấn đề như vậy. Đừng nói thì ra là các nàng mấy giới chính là mới tiến vào Hạ Linh cùng Ngô Thanh Y, bỗng nhiên Hán Dung cùng Tỉnh Anh cũng có thể tốt lắm ở chung. Thần bí cổ mộ đặc biệt hoàn cảnh cung cấp một cái vô cùng tốt cơ hội tất cả mọi người có thể thông qua không? Nhất rơi dấu vết đích phương pháp xử lý tới câu thông, mượn dung ngoạn cơ hội cùng nhau nếm thử ở chung cuộc sống, bởi vì có thế giới thứ hai, các nàng căn bản sẽ không sinh ra nữ otaku chui trong nhà cảm giác cô độc cảm giác kết bạn ở thế giới thứ hai trong chơi mệt mỏi, nữa hăng hái bừng bừng ở trên thực tế cùng Lục Minh đi bơi lội thiêu khảo, đồ nướng, thám hiểm thậm chí cưỡi trong mộ quái thú. Ở mệt mỏi, mấy cái dựa vào cùng nhau nói chuyện phiếm, hay hoặc là chơi bài, cuộc sống trôi qua rất thích ý. Đợi đến nghỉ ngơi, gan lớn, tai lấy tham gia khiêu chiến đại ma vương thiếu nữ xinh đẹp chiến đội. Xấu hổ không dám tham gia đại loạn đấu. Ở bình thường chơi bơi, phải nhận được gấp đôi quan ái cùng che chở, để cho số tuổi hơi nhỏ. Trong lòng đạt được sủng nịch thỏa mãn, ngày từng ngày đích quá khứ tất cả mọi người cảm thấy ở chung tiến triển không sai. Thậm chí, mơ hồ còn thích cuộc sống như thế. Mọi người nhanh như vậy vui mừng không lo cuộc sống, cho đến một tháng sau, mới bị một đột phát mà đến chuyện tình đánh bị, được chúc mọi người Natervaidade vui vẻ. Khôi phục đổi mới, lúc này, luôn luôn càng hơn, đến bản hoàn tất. CS ở vào đóng cửa trạng thái. Cách chương.